Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, người rất. Biên Thụy cầm điện thoại lên cho Nhan Lam gọi. Nhan Lam nghe được Biên Thụy nói mình chất nữ ngay tại phụ mẫu phòng ở cũ ở đây. Giật mình thuận miệng nói một câu. Cái này sao có thể? Biên Thụy còn tưởng rằng là nàng dâu hướng mình đặt câu hỏi đâu. Thế là trả lời, đây cũng không phải là ta có thể giải thích. Ta cảm thấy ngươi vẫn là tới xem một chút. Ngươi phải tới ta đi qua tiếp ngươi. Hoặc là ta mang theo nàng đi ngươi bên kia đều được. Đừng, ngươi vẫn là đừng tới đây đi. Ta tự đánh mình xe quá khứ. Hiện tại ta liền đi qua. Nhan Lam nghe xong liền minh bạch. Nhà mình chất nữ sợ là vụng trộm chạy đến. Nếu như là án lấy bình thường trình tự, khẳng định như vậy nhà mình tẩu tử đã sớm sẽ đánh điện thoại đến đây. Hiện tại cái gì điện thoại không có lớn nhất khả năng là hiện tại ca ca cùng tẩu tử cặp vợ chồng. Còn không biết mình khuê nữ đã rời đi thủ đô. Biên Thụy đối với việc này cũng không có cái gì tốt đề nghị. Mình cái này cô phụ ngay từ đầu cũng không biết đối diện đứng người là ai. Đâu còn có đề nghị gì hay có thể cho mình thê tử. Thế là chờ Nhan Lam cúp điện thoại, Biên Thụy liền tự động đi xuống lầu dưới. Nguyên bản cảm thấy là làm ra vẻ những cái kia đồ ăn đột nhiên cũng nhìn xem thuận mắt lên. Dù sao cũng không có chuyện gì. Biên Thụy rời một đầu băng ghế ngồi đồ ăn chất thành bên cạnh bắt đầu nhặt rau. Lúc này nhặt rau cũng không phải vì ban đêm ăn. Mà là nghĩ đến chờ chút có thể đem những này đồ ăn phóng tới trong tủ lạnh đi. Về phần xào rau cái gì, Biên Thụy cũng không dám đối với hiện tại 10 tuổi nữ hài tử có nửa phần hy vọng xa vời. Trước kia như thế lớn nữ hài tử là không có mấy cái sẽ không làm món ăn. Hiện tại vừa vặn điều từng cái, không có mấy cô gái sẽ làm món ăn. Ngay tại Biên Thụy ngay tại nhặt rau thời điểm. Trên lầu cái kia 10 tuổi nha đầu có chút nại không ngừng. Chạy tới dưới lầu ngồi xổm Biên Thụy đối diện. Một hồi nhìn xem đồ ăn một hồi nhìn xem Biên Thụy. Thế nào, trên mặt của ta có hoa? Biên Thụy thuận miệng hỏi một câu. Nhan Đông Đông lắc đầu đâu ra đấy nói ra. Không có, nói xong đưa tay chỉ một cái Biên Thụy trên tay lô hao hỏi. Đây là món gì? Ta tại sao không có gặp qua? Đây là lô hao, bình thường Giang Nam bên này ăn nhiều một ít. Phương Bắc hiếm thấy ngươi chưa từng ăn qua không kỳ quái. Giống như là một chút phương Bắc đồ ăn người phương Nam cũng chưa từng gặp qua, Biên Thụy thuận. Miệng nói, Nhan Đông Đông nói, cũng thế, nghe cái này mùi vị liền không có xào lá gan ăn ngon. Biên Thụy trực tiếp liền hóa đá. Ngẩng đầu nhìn một chút đối diện nha đầu. Lời vừa ra đến khóe miệng nuốt xuống. Nghe được nàng kiểu nói này Biên Thụy tự nhiên nghĩ ra âm thanh oán một câu. Bất quá suy nghĩ một chút mình bối phận hơn nữa còn là lần thứ nhất gặp mặt. Biên Thụy cảm thấy vẫn là nhịn xuống tương đối tốt. Liên quan tới ăn, tranh luận cái kia thật sự là nhiều lắm. Mỗi người trưởng thành hoàn cảnh không giống. Kèm theo ký ức cũng liền không giống. Đối với vị giác cảm thụ liền không giống. Bởi vì cái này dính đến vấn đề cá nhân. Vì lẽ đó rất nhận phán đoán là tốt là xấu. Nhưng là làm một người phương Nam, Biên Thụy rất khó đồng ý tiểu cô nương. Lô hao không có xào lá gan ăn ngon kia là không tồn tại. Đương nhiên đổi thành một cái người của thủ đô vậy khẳng định là tán thành Nhan Đông Đông. Đổi thành người phương Nam sợ sẽ đứng tại Biên Thụy bên này. Nhan Đông Đông nói xong đồ ăn. Lại nhìn Biên Thụy. Huy, người cùng ta cô là thế nào nhận biết? Biên Thụy thuận miệng nói. Kỵ hành câu lạc bộ nhận biết. Chỉ đơn giản như vậy. Các người có phải hay không vừa thấy mặt đã cảm thấy đối phương rất đặc biệt? Nhan Đông Đông lại hỏi. Biên Thụy ngẩng đầu nhìn một cái như là hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng nha đầu. Há miệng nói ra, không có a, lần thứ nhất gặp mặt không có gì kỳ quái, tựa như là người bình thường đồng dạng. Cái kia cũng quá không có gì hay. Biên Thụy cười cười hỏi ngược lại. Vậy như thế nào mới gọi có ý tứ? Ta cũng không biết. Ta chính là cảm thấy ngươi khi đó nhìn thấy cô ta ít nhất cũng nên là kinh động như gặp thiên. Nhân, dạng này mới phù hợp thiết lập cái gì? Bằng không cứ như vậy phổ phổ thông thông tuyệt không lãng mạn, nhà đầu này tựa hồ cảm thấy Biên Thụy dạng này người phá vỡ mình đối với tình yêu ảo tưởng giống như. Biên Thụy cảm thấy cô nương này không có một chút nhan lam lý trí. Thoạt nhìn như là một cái truy tinh tộc. Biên Thụy tự giác là không thể nào hiểu được những người này. Vì lẽ đó cũng không có ý đồ giải thích cái gì. Bởi vì Biên Thụy cảm thấy việc giải thích không rõ ràng. Bởi vì hai bên não mạch kín không tại một cái kênh bên trên. Tựa như là Biên Thụy từ đầu đến cuối không rõ. Vì cái gì có người canh giữ ở sân bay chờ lấy minh tinh xuất hiện. Sau đó như là bị điên đồng dạng gào thét minh tinh danh tự. Ban đầu hắn là hiếu kỳ những người này không cần kiếm tiền sao. Cả ngày canh giữ ở sân bay đại sự không làm lấy tiền ở đâu nuôi sống mình. Về sau nghe nói rất nhiều nhận điện thoại đều là chuyên nghiệp. Cái gì hô minh tinh danh tự 50, giả vờ ngất ngược lại 200 cái gì. Lúc này mới cảm thấy a vậy dạng này liền giải thích thông. Nhan Đông Đông không hiểu. Tại trong đầu của nàng hiện tại đoán chừng chính là tình yêu lớn nhất. Nhưng là đối với Biên Thụy đến nói, hoặc là đối với Biên Thụy lớn tuổi như vậy đám người này đến nói, có thể đem yêu tính xem như chí cao theo đuổi đã quá khó. Đại đa số đều bị sinh hoạt nghiền ép không có ảo tưởng. Có thể đem tình yêu xem như sinh hoạt trung tâm, bất luận là nam nữ đều có một cái xích thành tâm. Chí ít theo Biên Thụy là vô cùng khó được. Đương nhiên ngươi đến thật đem tình yêu xem như sinh hoạt trung tâm. Mà không phải lấy cái này là lấy cớ nhiều lừa gạt hai cái pháo. Dạng này cùng tình yêu chí thượng không có quan hệ gì chính là sóng mà thôi. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cô hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Nhưng là một cái nam nhân thưởng thức một nữ nhân nếu như đơn thuần chỉ là xinh đẹp lời nói. Cái kia kỳ thật cũng không phải là bởi vì hắn thích nàng. Mà chẳng qua là cảm thấy cái cô nương này xinh đẹp mà thôi. Chỉ có thưởng thức được sâu một chút cấp độ đồ vật. Cũng chính là nữ nhân thể hiện ra nội tâm của nàng bản chất đồ vật. Mới có thể chân chính hấp dẫn nam nhân. Chỉ là bề ngoài không lâu dài, Biên Thụy nói. Bề ngoài không trọng yếu a? Nhan Đông Đông hỏi, Biên Thụy nói ra. Ta không nói, chỉ nói là bề ngoài không muốn tượng bên trong trọng yếu như vậy. Ta không đồng ý, Dương Quý Phi nếu là không xinh đẹp có thể được đến đường Minh Hoàng sủng ái. Vậy ngươi chính là tranh cãi. Ta không nói không xinh đẹp mới tốt a. Ta chỉ nói là không thể chỉ có bề ngoài. Dương Quý Phi đối với đường Minh Hoàng đến nói không chỉ có riêng là cái phi tử phục a đơn giản. Nàng là hắn chi kỷ, ngẫm lại xem Dương Quý Phi nhảy hồ xoáy múa, mà đường Minh Hoàng ở bên cạnh điều khiển lấy nhạc khí. Đồng thời hát bài hát, còn có nhìn kỹ một cái ngươi liền có thể phát hiện. Bình thường đến nói trước có hôn quân mới có trong lịch sử mỹ nữ nổi danh. Ngươi không có phát giác trong đó có liên hệ gì à? Biên Thụy hỏi. Bất quá làm Biên Thụy nhìn thấy Nhan Đông Đông trên mặt biểu lộ. Liền không muốn tiếp tục đi lên hạ nói. Bởi vì Nhan Đông Đông nhìn cũng không cảm thấy hứng thú. Dạng này Biên Thụy cảm thấy về nhà cùng Ngốc Nghiêu cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận vấn đề này đều. Sau cùng trước mắt tiểu cô nương tới thú vị. Sau đó Biên Thụy cùng Nhan Đông Đông hai người bắt đầu đông kéo lập tức tây kéo lập tức. Cuối cùng song phương đều cảm thấy đối phương không có ý gì. Thế là một người lên lầu, một cái khác dưới lầu một mặt xem tivi một mặt nhặt rau. Biên Thụy đến là không có gì, chỉ là Nhan Đông Đông tại lầu 2 nhìn qua dưới lầu một mặt nhặt rau một mặt vui vẻ nhìn xem phim. Truyền hình Biên Thụy thật sâu vì mình cô cảm thấy không đáng. Dưới cái nhìn của nàng nhà mình cô muốn cái gì có cái đó làm sao tìm được cái một người như vậy. Quá thấp kém, Thế là chờ lấy Nhan Lam vừa đến trong phòng, lập tức liền bị Nhan Đông Đông cho kéo vào gian phòng trong. Đóng cửa lại, câu nói đầu tiên nàng liền rất bất mãn mà hỏi. Cô, ngươi làm sao lại thích một người như vậy? Thật sự là chưa một điểm ý tứ. Nhan Lam nghe hỏi, làm sao rồi? Không có làm sao à? Chẳng qua là cảm thấy hắn thật là không có có ý tứ. Một người xem tivi nhìn theo cái hai đồ đần giống như, Nhan Đông Đông nói. Nhan Lam nghe ha ha nở nụ cười. Có lúc thật sự là hắn nhìn có chút ngốc hô hô. Bất quá hắn so với ngươi nghĩ tốt. Thật chờ ngươi lại thành thục một điểm liền sẽ biết nam nhân như vậy mới thích hợp làm trượng phu. Nhan Đông Đông nhìn thấy cô trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Liền hỏi, vậy ngươi nói một chút nhìn. Để ta cũng cảm thụ một chút cái này cô phụ có ưu điểm gì. Đầu tiên trừ cái kia dáng người. Điểm ấy ta thừa nhận, dáng người nhất lưu xem xét liền biết thường tập thể dục. Nhan Lam cười nói, ta không đề cập tới dáng người sự tình. Chỉ nói sẽ làm một tay thức ăn ngon đầu này chính là rất tốt. Mà Biên Thụy cũng không chỉ riêng làm đồ ăn là rất tốt. Hắn còn phủ một tay tốt đàn ngọc. Đại sư cấp bậc tiêu chuẩn. Trừ đàn bên ngoài còn có thư pháp cùng quốc họa đều có nhất định tiêu chuẩn. Cầm kỳ thư họa cũng chính là đánh cờ chẳng ra sao cả. Còn lại ba loại đều lấy ra được. Mà lại cùng hiện tại một chút văn thanh há miệng ra chính là Victor Hugo. Nhưng là hỏi một chút trang tử tên thật là gì, lão tử tên thật là gì, 10 phần đều mắt choáng váng. Khác biệt, hắn đọc hiểu kinh sử. Tại Trung Quốc văn hóa trên dưới công phu rất sâu. Riêng này mấy điểm sợ là trên đời có thể đạt tới người liền không nhiều lắm đâu. Chỉ là cầm nghệ đoán chừng trên đời này liền có thể vào trước 5. Mở tiểu quán tử tầm 10 bàn lớn chen ngồi tất cả đều là Minh Châu kẻ có tiền. Ngươi nói nam nhân như vậy bình thản không có gì lạ. Vậy ta muốn nghe xem ngươi đối một cái nam nhân ưu tú đánh giá là cái gì? Ngô, Nhan Đông Đông suy nghĩ một chút. Dù sao không phải hắn dạng này. Nhan Lam nghe cười cười không nói tiếp chuyện này. Hiện tại Nhan Đông Đông cái tuổi này đại bộ phận tiểu cô nương đến nói nhan giá trị là vị thứ nhất. Không có nhan giá trị, có tài hoa đi nữa cái kia cũng chỉ xứng làm liếm chó. Hiện tại cái này tiểu cô nương vẫn không rõ. Tướng mạo nam nhân tốt một chảo một cái. Nhưng là thật có thể tại xã hội cạnh tranh bên trong sóng lớn đãi cát sau có thể bảo trì đặc biệt. Nam nhân há lại khuôn mặt có thể nói. Cô cháu hai cái tuổi tác chênh lệch không lớn, nhưng là cái này nhân sinh quan chênh lệch nhưng có hơi lớn, mặc dù chỉ lớn hơn vài tuổi. Nhưng là Nhan Lam đã có 10 phần cô bộ dáng. Đầu tiên là hỏi một cái nàng vì cái gì không rên một tiếng liền chạy tới. Một cái bắt chuyện không đánh liền trực tiếp vào ở đến. Sau đó lại hỏi một cái ca ca tàu tử tình huống thân thể. Nhan Lam ca ca hiện tại cơ hồ không trở về Minh Châu đến. Cùng mẹ kế duy trì tương đương khoảng cách. Nhưng là đối cô muội muội này lại là thật thích. Mà lại trước kia lão gia tử bận rộn công việc. Trong vòng mấy năm đều là 10 mấy tuổi ca ca mang theo Nhan Lam ở nhà sinh hoạt. Vì lẽ đó hai huynh muội tình cảm tương đối đặc biệt. Không riêng gì huynh muội, còn có một chút cha tình cảm kẹp ở trong đó. Lấy Nhan Lam trí thông minh nghĩ bộ Nhan Đông Đông kia thật là quá đơn giản. Vô dụng 10 phút liền đem sự tình cho thăm dò rõ ràng. Nhà mình chất nữ đích thật là trộm đi ra. Buổi sáng vừa tới cái này còn không có một ngày đâu. Đúng lúc bị Biên Thụy cho gặp. Lúc này đoán chừng ca tàu cũng còn không có phát hiện khuê nữ theo thủ đô chạy đến Minh Châu tới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.